Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh, chương 30, hai lần rồi vẫn không thể bảo vệ được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Đường và Hạnh Vũ nhìn nhau, hai người đều nóng vội chịu không nổi. Hạnh Vũ mở lời trước. Người nói bậy, rõ ràng là Dục Chiêu Nghi đã kéo nương nương của chúng ta xuống nước. Thu Đường cũng nói thêm, nương nương của chúng ta nắm lấy Dục Chiêu Nghi là để cầu cứu, ai biết Dục Chiêu Nghi cùng ngã xuống thì đang có tâm tư gì. Các người ăn nói bừa bãi, trời lạnh như vậy, nếu không phải Tịnh Phi nương nương kéo Chiêu Nghi xuống nước, Chiêu Nghi làm sao sẽ chủ động rơi xuống nước. Vũ Xuân không chịu thua, căng cổ cãi lại, Thu Đường càng không chịu nhận thua. Đúng vậy, trời lạnh như vậy, Tịnh Phi nương nương lại vì sao phải rơi xuống nước. Rõ ràng là Dục Chiêu Nghi đã đẩy nàng. Lăng Dực Trần thờ ơ trước những lời họ nói. Nghe hồi lâu, hắn chỉ hỏi một câu, Dục Chiêu Nghi hiện giờ ở đâu? Vũ Xuân vội đáp, bẩm bệ hạ, hiện đang ở Huệ Nghi Cung, giờ cũng đã phát sốt rồi à, bảo nàng tỉnh dậy đến gặp trẫm. Giọng hắn như mang theo sương gió, lạnh đến thấu xương. Chuyện hai người cùng rơi xuống nước này, chắc chắn có một bên ngấm ngầm gây sự. Là Mạnh Khanh Nghi đã tính kế sao? Hắn vô thức nhướng mày, nhìn về phía tẩm điện đang rọi ánh nến qua khung cửa sổ. Nàng đúng là đã học khôn hơn rồi, thế nhưng không tiếc lấy thân mình ra làm trò đấu đá, vẫn là quá ngốc. Nghĩ vậy, hắn lại nhớ đến giấc mơ ngày ấy. Nếu những hình ảnh trong mơ đều là thật, thì nàng vẫn luôn tự cho mình là thông minh. Cái thủ đoạn quyến rũ mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, vậy mà nàng dám dùng lên người hắn. Lại còn là sau khi thành hôn với Bùi Tịch, Lăng Dực Trần cau chặt mày, rồi quay trở lại tẩm điện. Thái y và cung nhân đều đã lui xuống. Hắn ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ hôn mê của nàng. Những sự việc xảy ra trong giấc mơ gần đây đều có trình tự thời gian bị xáo trộn. Nhớ lại giấc mộng triền miên trên giường, hắn quả thực đã tận hưởng những thủ đoạn đầy sơ hở của nàng. Giấc mơ này quá thật, hắn khó mà phân biệt thật giả. Chẳng lẽ là chuyện cũ năm xưa? Nếu đã thành hôn với Bùi Tịch, nàng vì sao lại có ý định dụ dỗ hắn? Rõ ràng trước đây khi gặp hắn còn rất sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Khanh Nghi hôn mê sâu, đầu nặng như ngàn cân. Vì sốt cao, lúc thì người nàng lạnh buốt, lúc thì nóng không chịu nổi. Nàng mắc kẹt trong cơn ác mộng, không thoát ra được. Bệ hạ, ngài thật sự muốn ban chiếu chỉ này, e rằng tiền triều sẽ chấn động. Ninh Hoài Từ nắm chặt đạo thánh chỉ màu vàng kim trong tay, đứng trong Tử Thần Điện, sắc mặt ngưng trọng. Lăng Dực Trần dựa vào ghế thái sư, dường như bị mây đen bao phủ, bóng tối u ám bao trùm quanh hắn, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Giọng hắn đồng ý rất đạm, sáng sớm mai bảo Quách Chính Tường đến Thái Cực Điện tuyên chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Vâng, Ninh Hoài Từ dường như nhận ra hắn đã quyết tâm, cũng không nói thêm lời nào. Vốn định lui ra, nhưng lại do dự dừng bước, hắn nói với giọng điệu nặng nề, bệ hạ, hiện giờ vừa mới diệt trừ bè đảng Đoan Vương. Bùi gia cũng đã sụp đổ, tiền triều hiện nay vẫn chưa ổn định, ngài nên sớm thoát khỏi bi thương, nghiêm túc chỉnh đốn triều cương. Người nghĩ chấm hiện giờ vẫn chưa đủ cần chính sao? Lăng Dực Trần ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra hàn khí bức người. Ninh Hoài Từ cúi thấp đầu, thần không có ý này, ánh mắt hắn tràn đầy sự chán ghét. Lùi ra đi, có những lời không cần ngươi phải nhắc nhở chấm. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoài Từ rời khỏi Tử Thần Điện, Dự Vương trần trừ không dám bước vào. Nghe thấy có người đẩy cửa đi ra, hắn vội vàng đứng thẳng tắp. Nhìn thấy Ninh Hoài Từ bước ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiến lại gần, hỏi nhỏ, Hoàng Huynh nói thế nào? Ninh Hoài Từ giơ đạo thánh chỉ trong tay lên. Bệ hạ đã quyết tâm, hắn đưa thánh chỉ cho Quách Chính Tường đang đợi bên cạnh. Quách công công, sáng mai, tuyên chỉ ở Thái Cực Điện, chiêu cáo thiên hạ. Quách Chính Tường không dám nói lời nào, cung kính nhận lấy thánh chỉ. Ninh Hoài Từ và Dự Vương cùng bước chân rời đi. Mạnh Khanh Nghi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ từ xa. Dự Vương thở dài không ngớt. Hoàng Huynh đã sớm nhìn thấu kế hoạch của Đoan Vương và Bùi Tịch, màn kịch bắt ba ba trong giọ này đã sớm được dàn dựng. Ai ngờ Hoàng Huynh lại xúc động như vậy, vì một nữ nhân mà suýt nữa làm rối loạn đại kế. Ninh Hoài Từ không nói gì. Nếu không phải vì nàng ta, lần này mưu nghịch đâu đến nỗi liên lụy lớn như vậy. suýt chút nữa là thua hết cả bàn cờ. Hoàng huynh vì chuyện này đã giết bao nhiêu người ở tiền triều hậu cung. Tiền triều dung chuyển không trách ai được, thần tử nào sẽ phục một bạo quân. Theo bổn vương thấy, nàng ta chết cũng không oan đâu. Dự vương lải nhải, trong lòng hận thấu cái. Nàng, trong miệng hắn, còn đạo thánh chỉ kia, hoàng huynh còn cảm thấy chưa đủ loạn. Dự vương điện hạ, Ninh Hoài từ lạnh giọng mắt lời hắn. Hắn nghe cũng thấy phiền. Điện hạ vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cẩn thận có những lời sẽ lọt vào tai bệ hạ. Sau khi họ đi xa, Mạnh Khanh Nghi không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Lăng Dực Trần trong việc xử lý chính sự, so với trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Hắn rất bận, vội vàng bình định sự dung chuyển ở tiền triều, vội vàng xử lý nạn dân hạn hán ở Tế Châu. Hắn vội vã phê duyệt các tấu chương, khuyên can, từ khắp nơi gửi về. Mọi thời gian của hắn đều dành cho triều chính, dường như không có một khoảnh khắc nào dành cho bản thân. Mãi đến một đêm khuya, hắn bỗng choàng tỉnh giấc giữa giấc ngủ. Canh khuya sương nặng, hắn khoác áo ngoài, bước ra khỏi tẩm điện Ngọc Thúy Cung. Đứng dưới hành lang, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo trong đêm tối. Sắc mặt hắn phiền muộn, giọng nói cũng thê lương. Hai lần rồi vẫn không thể bảo vệ được nàng, thật buồn cười. Nói xong câu đó, hắn im lặng rất lâu, bóng dáng thon dài, trong đêm tối nhuốm vẻ cô đơn và mệt mỏi, lo lắng không nói thành lời. Rất lâu sau, hắn như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt chấn động. Trong mắt nổi lên ý cười dường như thêm một tia BNSHN sao động. Hắn lẩm bẩm, nếu đã có hai lần, vậy, có phải còn có thể có lần thứ ba không? Mạnh Khanh Nghi muốn xem tiếp những chuyện xảy ra, nhưng đúng lúc nàng định tiếp tục xem thì bên tai lại vang lên giọng nói chân thật của Lăng Dực Trần. Khanh Khanh, lại gặp ác mộng sao? Như có một đôi tay vô hình, kéo nàng ra khỏi vũng lầy của cảnh trong mộng. Nàng đột nhiên mở bừng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt ấm áp của Lăng Dực Trần. Hơi thở nàng dồn dập, cảm giác khó thở vẫn còn. Lại gặp ác mộng sao? Lăng Dực Trần dò xét nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt nàng hơi ướt át, vô thần lắc đầu, giọng có chút khàn khàn. Không phải ác mộng, đây không phải ác mộng, đó là những chuyện đã xảy ra sau khi nàng chết. Lúc trước nàng vẫn chưa chắc chắn, nhưng những lời của Dự Vương đã khiến nàng hoàn toàn tin. Là nàng đã hại rất nhiều người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là nàng hại Lăng Dực Trần, là nàng suýt chút nữa đã khiến bộ triều rơi vào tay loạn thần tặc tử. Tất cả mọi chuyện đều là do nàng mà ra. Sớm biết như thế, chi bằng đừng có kiếp này. Nhưng Lăng Dực Trần trong mơ lại nói hai lần, ba lần là có ý gì? Còn đạo thánh chỉ kia nữa, nội dung là gì? Lăng Dực Trần nhìn đôi mắt nàng dần vô thần, cau mày hỏi. Nàng là mơ thấy cái gì? Cách chương.